Có điều ta còn phải mượn công tử của Chi Châu đại nhân một chút. Chỉ cần các ngươi không làm loạn thì ta bảo đảm sẽ không động đến tính mạng của nó. Nói xong, Chu Long quay đầu trừng mắt nhìn Triệu Lâm Uyên. Họ Triệu kia, đi mang nương tử và con trai ngươi tới đây để ta giết, xong rồi ta sẽ thả con trai của Chi Châu đại nhân. Triệu phán quan cả kinh thất sắc. Cái này sao được? Tống Vân Nhi kêu lên. Ê, ngươi là người gì mà không chịu giảng đạo lý hết trơn vậy? Vừa rồi còn nói là oán có đầu nợ có chủ. Chi Châu đại nhân chẳng liên quan gì đến chuyện này. Ngươi bắt đứa bé làm con tin để làm gì? Này cô nương, trên đời này người không biết giảng đạo lý nhiều lắm. Chu Mộ Ô thử không giảng đạo lý một lần xem sao. Dù gì thì cái mạng này cũng không cần mạng tới nữa. Mất mạng rồi sau này giảng đạo lý làm cái quái gì? Các người còn không đi nhanh, thật muốn ta động thủ hay sao? Chu Long quát to. Dương Nô Chỉ động lòng. Nếu như đưa vợ con của Triệu phán quan đến đây, lúc trao đổi con tin thì không chừng sẽ có cơ hội. Hắn bước ra cửa lệnh cho bộ khoái nhanh chóng đi đưa vợ con Triệu phán quan đến. Bộ khoái không biết chuyện ở trong này thế nào, nhưng họ biết Dương Nô Chỉ là đồng chi của Trấn Viễn Châu. Ngoại trừ Chi Châu đại nhân ra thì hắn có chức quan cao nhất nên lập tức vâng lệnh hành sự. Triệu phán quan không biết tâm tư của Dương Nô Chỉ, quỳ sụp xuống trước mặt hắn. Dương đại nhân, cầu xin ngài mà đừng giết vợ con của tôi. Nói xong nước mắt nước mũi đầm đìa. Dương Nô Chỉ nhạt giọng đáp. Nếu như đã giao trái đắng thì sẽ được hưởng quả đắng thôi. Đây là luật báo ứng nhân quả tuần hoàn. Chủ lòng bất ngờ vô cùng, y nguyên không hy vọng gì họ sẽ đưa vợ con của Triệu phán quan đến. Không ngờ Dương Nô Chỉ thực sự làm như vậy, không khỏi vui mừng hy vọng khen. Hay cho câu nhân quả tuần hoàn, cảm ơn ngài Dương đại nhân. Cảnh Chi Châu trong lòng bất nhẫn, ông ta cũng không biết dụng ý của Dương Nô Chỉ, cảm thấy đó không phải biện pháp hay. Nhưng tiền bố chánh sứ, đề hình án sát sứ đều đã nhắn nhủ với ông ta, phàm những chuyện mà Dương Nô Chỉ muốn làm thì nên nghe theo. Cho nên ông ta không dám nói hai lời. Tống Vân Nhi nhìn Dương Nô Chỉ cắn chặt môi. Từ lần trước ở Dương Gia Thôn, Tống Vân Nhi hiểu lầm Dương Nô Chỉ muốn giết con trai của Tam Di Thái, rồi thì từ đó không còn dám lỗ mãng nữa. Nàng biết Dương Nô Chỉ không phải kẻ tùy ý hy sinh tính mệnh của mọi người để đạt được mục đích. Do đó tuy lòng có chút lo lắng nhưng không mở lời ngăn cản, chỉ im lìm đứng để đợi cơ hội, thời cơ. Bên ngoài mưa lớn rào rào, nhưng từ đây đến nha môn không xa mấy. Cho nên một lúc sau, mấy bộ khoái đã khoác áo che mưa, ấm theo một cậu bé nhỏ, con của Triệu phán quan tới nơi, bẩm báo. Dương đại nhân, chỉ có tiểu hài của Triệu đại nhân ở nhà. Điền thị mẹ của cậu bé đã dẫn theo tiểu nha hoàn cùng một cân ban đến Bạch Hồng Tự ở ngoại thành dâng hương vào sáng hôm nay, hiện giờ chưa về. Những huynh đệ khác đã đi tìm cô ta.